Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 167. 167. Phật hệ đoàn văn công nữ xứng 31. Vệ tư niên không ở. Hôn lễ có chuyên môn người phụ trách. Tạm thời không cần tiền bảo hồng làm cái gì, cứ theo lẽ thường công tác rất nhiều. Nàng đã bị dư gì trở thành con dâu trước tiên mang theo từng trải. Giúp nàng nhanh chóng dung nhập bọn họ cái kia vòng, hôm nay bộ đội có chàng tiệc tối. Tiền bảo hồng thay dư gì riêng cho nàng chuẩn bị kiểu nữ quân trang. Cùng dư gì cùng nhau bồi dư thúc đi tiệc tối hiện trường quan khán tiết mục trên đài là đoàn văn. Công người ở ra sức biểu diễn, màu đỏ ca khúc cùng tên vở kịch dần dần đem tiệc tối không khí đẩy hướng sao sao tiền bảo hồng cọ dư. Thúc hai vợ chồng quang. Đến ích với ngồi ở trước mấy bài, cho nên có thể thấy rõ sân khấu thượng rất nhiều ngày xưa đồng sự. Nhân tiện còn phát hiện không ít tân gương mặt nghe nói đoàn văn công bị chỉnh đốn. Không khí so với trước tốt hơn một ít tiền bảo hồng nghe thấy cái này tin tức khi thập phần cao hứng. Cũng không cảm thấy chính mình thời vận không tốt gì đó. Bởi vì so sánh với làm đoàn văn công can sự. Cả ngày huấn luyện tới huấn luyện đi nhảy nhót ăn thanh xuân cơm. Nàng vẫn là thích đương lão sư, cấp đáng yêu bọn nhỏ giáo dạy học diễn xuất sau khi kết thúc. Tiền bảo hồng không ở trên sân khấu thấy Chu Thanh Mai. Cũng không biết nàng là có việc không có tới, vẫn là đã rời đi đoàn văn công ý niệm ở trong đầu chợt lóe mà qua. Nàng liền không rảnh lại tưởng một ít khác. Bởi vì tiệc tối lúc sau ngay sau đó tiệc tối bắt đầu rồi, tiệc tối mở màn. Dư thúc cùng hắn mấy cái chiến hữu đồng liêu bị lão thủ trưởng kêu đi hỏi chuyện. Dư gì tắc mang theo tiền bảo hồng đến quen biết các phu nhân bên kia liên là cảm tình, bộ đội bên. Trong cũng là có từng người cái vòng nhỏ hẹp, quân tẩu vòng cũng không ngoại lệ. Phần lớn cùng nam nhân nhà mình cấp bậc tương quan, dư gì thân là phụ liên chủ nhiệm. Mặc dù không có dư thúc thân phận ở, nàng vòng cũng không nhỏ. Hơn nữa dư thúc ở bộ đội lực ảnh hưởng nói, nàng lực ngưng tụ tưởng cũng biết định là không bình thường, cho nên mỗi lần tiền bảo hồng cùng nàng. Đi thấy việc đời khi, tổng hội phát hiện nhận người lại thay đổi một đợt, một đoạn thời gian xuống dưới mới đưa đem nhận cái toàn tỷ như hôm nay tiệc tối thượng cùng dư gì. Tụ ở một vòng nói chuyện phiếm các phu nhân. Chính là từ trước vài lần nhìn thấy người bên trong tạo thành tiền bảo hồng bởi vì phía trước đều gặp qua, thân phận của nàng cũng cơ bản qua minh lộ, cho nên nhân ra thấy dư gì phía sau nàng khi giống nhau cũng phải hỏi thượng hai câu lấy kỳ thân cận, mà sẽ không đem nàng lượng ở một bên ăn không ngồi chờ, có dư gì mở đường. Nàng khởi điểm không tồi. Dung nhập vòng quá trình hết sức thuận lợi, nhưng cũng không phải tất cả mọi người giống nàng như. Vậy may mắn, ở đây ăn không ngồi chờ có khác một thân, đối phương đồng dạng cũng là một cái tuổi nhẹ cô nương. Bị nàng mẫu thân mang theo lại đây cùng chư vị các phu nhân chào hỏi vấn an. Kết quả nàng mẫu thân còn hào, đại gia nhiều ít cấp điểm mặt mũi, lại bởi vì là bạn cùng lứa tuổi, đề tài thực dễ dàng liền tiếp thượng. Mà tuổi trẻ cô nương tắc bị bỏ qua ở một bên, vị kia cô nương nhìn là cái ôn nhu hiền thục. Đã chịu vắng vẻ còn có thể vẫn duy trì dáng vẻ cùng mỉm cười. Cảm giác người không đơn giản, ít nhất tính tình có thể nhẫn có lòng dạ người. Sau này sẽ không quá quá kém mơ siêu đư gì không có bạch bạch bang nhân giải vây nhàn tâm. Chăm sóc đề điểm nhà mình hài tử đều không kịp, bất quá chờ đến đổi chén rượu không đương. Nàng lén cấp tiền bảo hồng lộ ra chút kia đối mẹ con tin tức. Nói kia ra nam nhân mới từ bên ngoài triệu hồi tới. Nóng lòng ở kinh đô này phiến đứng vững gót chân, cho nên khiến cho lão bà hài tử đến nơi đây tới làm phu nhân ngoại giao vân vân, chiêu số là đúng. Chính là nóng vội để mơ siêu tiền bảo hồng cảm thấy đối phương làm hẳn là không ngừng này đó. Bằng không dư gì sẽ không đem này ẩn ẩn bài xích ở trung tâm vòng ở ngoài. Chỉ giữ lại cái mặt mũi tình, quả nhiên, dư gì kế tiếp lại nói kia ra vừa đến không bao lâu. Nồi và bếp đều còn thiêu nhiệt liền tìm người cùng bọn hắn đại cô nương. cũng chính là vừa rồi kia tuổi trẻ cô nương liên hôn. Mượn cơ hội ở kinh đô thoáng có điểm dừng chân nơi. Ăn tương không khỏi quá khó coi, Tiền Bảo Hồng nghe này đó bên trong không truyền ra ngoài bát quái. Mật sự, thầm nghĩ ăn tương khó coi là một phương diện, một cái khác chỉ sợ là liên hôn đối tượng bị mọi người đều không xem trọng, cho rằng kia ra là lấy khuê nữ đổi tiền đồ, cho nên mới bị người ta nói khinh thường đi, không thể không nói. Trải qua dư gì một phen tỉ mỉ dạy dỗ chỉ điểm. Tiền Bảo Hồng chính trị nhạy bén tính có đại biên độ đề cao, chỉ là liên hôn nhà trai là thần thánh. Phương nào a, kêu mọi người như vậy ghét bỏ, dư gì nghe xong nàng phân tích sau vừa lòng mà cho nàng cái trẻ nhỏ. Dễ dậy vừa lòng ánh mắt, sau đó chỉ vào một phương hướng ý bảo nàng nhìn, tao đại gia chán ghét nhà trai người tới, Lý Đại Công Tử. Tiền Bảo Hồng nhìn đến cái kia tô son chát phấn đi tới ra hỏa. Ngoài ý muốn lại kinh ngạc, dư gì gật đầu, nói là kia tuổi trẻ cô nương gia chính là cùng Lý gia liên hôn. Lại cẩn thận mà thử hỏi Tiền Bảo Hồng nguyên lai có phải hay không cùng họ Lý nhận thức. Tiền Bảo Hồng suy xét 2 giây, cảm thấy về điểm này sự không gì hảo giấu, bởi vậy liền đem Lý mẫu người ở cửa trường đổ nàng. Sau đó lập tức bị vệ tư niên tẩn cho một trận. Từ nay về sau rốt cuộc không dám lộ quá mặt, sự thành thật giao đại cái rõ ràng, dư gì nhẹ nhàng thở ra, rồi sau đó nghe trực tiếp cười khai, tuy rằng nàng không minh nói vệ tư niên đánh hảo. Nhưng kia biểu tình hiển nhiên là như vậy cái ý tứ, kế tiếp Tiền Bảo Hồng từ nàng trong miệng đã biết điểm Lý ra sự tình, đều là chút trong vòng phổ biến biết nhưng một tia không hướng ngoại chuyện tân mật bát quái, lại nói tiếp. Lý gia ở bộ đội cũng là có nhất định địa vị. Bằng không Lý Đại Công Tử ở trong vòng ăn nhậu chơi bời tùy hứng làm bậy cũng không ai cho hắn lật. Tẩy không phải, đều là Lý gia người quán ra tới. Ai làm cho bọn họ ra một mạch đơn truyền. Liền kia một cây độc đinh miêu, cũng may Lý Đại Công Tử còn tính có điểm tự mình hiểu lấy. Người nào nên chọc, cái gì không nên dây vào. Nhân gia trong lòng cùng gương sáng dường như. Nếu không liền hắn kia quan ái trích hoa vê thảo tính tình. Đã sớm bị người thu thập ấn đã chết bởi vì hắn không đàng hoàng. Trong vòng các phu nhân tập thể đem hắn kéo vào sổ đen. Tìm con rể giới thiệu nhân duyên gì đó cơ bản sẽ không tìm được hắn trên đầu đi. Tận lực không tai họa nhân gia cô nương. Mà bởi vì hắn thanh danh quá kém. Liền Lý gia đều ở ngầm kêu mọi người lên án không thôi, đại gia liền nhìn ra hỏa này có thể chơi. Tới trình độ nào, đến cuối cùng sẽ cưới cái dạng gì thức phụ thiệt tình cô nương phỏng chừng đều sẽ không nguyện ý. Cùng hắn, môn đăng hộ đối càng là không có khả năng, sợ là chỉ có những cái đó nịnh nọt tưởng phàn cao chi mới có thể chịu tiến hắn ra môn đi, nhưng mà, làm mọi người mở rộng tầm mắt chính là. Nhân gia thật đúng là tìm cái môn đăng hộ đối phẩm hạnh không tồi hảo cô nương. Chính là đối phương trong nhà là ngoại lai thả có chút chỉ vì cái trước mắt. Bất quá hai nhà là 8 lạng nửa cân. Đại ca không nói nhị ca. Cùng hắn Lý gia xem như chân chính, môn đăng hộ đối. Ai cũng đừng ghét bỏ ai, đối với lần này liên hôn. Lý Đại Công Tử như là rất vừa lòng, này không? Yến hội vừa qua khỏi nửa. Hắn còn riêng lại đây tiếp vị hôn thê đi hắn bên kia nhận người chào hỏi. Như thế có tâm hành động, nhưng thật ra kêu một chúng không xem trọng hắn các phu nhân ghé mắt một chút nhưng mà cũng chỉ là đổi mới từng cái mà thôi. Rốt cuộc đại đa số người đều tin tưởng Giang Sơn dễ đổi bản tính cũng khó rời đi câu này kinh. Nghiệm lời tuyên bố, Lý mẫu người có thể đang nói thân lúc này thu liễm giống như lãng tử hồi đầu. Giống nhau, nhưng ai biết hắn lúc sau có thể hay không tái phạm a? Trừ phi hắn tương lai tức phụ, kia tuổi trẻ cô nương kết hôn sau có thể đem hắn quản gắt gao. Bằng không miêu sẽ chịu đựng không trộm tanh sao, miêu không trộm tanh sao có thể đâu. Bọn họ không riêng trộm tanh, còn có thể làm bên ngoài mèo hoang mang theo tiểu tề tử trong một góc một cái liền trường phu. Nhân che miệng nhỏ giọng nói Thammasew bên cạnh một khối người lập tức tiếp lời bát quái. Như thế nào, người lại có cái gì tiểu đạo tin tức? Hài, Lý gia vị kia đại công tử không phải quan ái Niêm Hoa Nhạ Thảo sao? Nghe nói a, lần này hắn tìm cái kia Đoàn Văn công nữ can sự có mang. Lời này vừa ra, chung quanh chi lăng khởi lỗ tai mọi người đều nhịn không được thấu qua đi. Ai ra, thế nhưng có chuyện này. Không phải sớm muộn gì sao? Có gì hảo kỳ quái? Liền hắn kia chơi nữ nhân tốc độ. Tấm tắc ta nhớ rõ hắn vài tháng trước còn không phải là tìm cái Đoàn Văn công. Chẳng lẽ là cái kia? Xem ra lần này là cái khôn khéo, nào có. Lần trước cái kia đã sớm cầm chỗ tốt đi lạp. Đây là một cái khác, cũng là Đoàn Văn công. Nghe nói tính tình cùng Lý công tử vị hôn thê rất giống đâu. Đều là ôn nhu hiền thục giải ngữ hoa một loại. Cũng không biết cuối cùng ai thắng ai thua, nói không chừng. Lý công tử vị hôn thê có gia thế có bộ dạng. Đoàn Văn công cái kia có tình cảm có trong bụng hai từ. Khó nói, thích. Các ngươi chính là tưởng nhiều. Một cái mèo hoang nhãi con. Lý gia sao có thể sẽ nhận. Nhìn đi, một đám người ở trong góc nói thầm hứng khởi. Kêu lên WC trở về đi ngang qua Tiền Bảo Hồng nghe xong vừa vặn. Hơi chút một đoán liền biết bên trong đương sự chi nhất. Lý công tử tìm cái kia Đoàn Văn công tiểu tình nhi tám phần chính là Chu Thanh Mai, nàng liền nói. Lần này biểu diễn như thế nào không gặp đối phương, nguyên lai là mang thai. Xác thật không thích hợp trở lên đài nhảy tới nhảy đi, đến nỗi Chu Thanh Mai rốt cuộc có thể hay. Không mẫu bằng tử quý thành công nghênh ngang vào nhà Tiền Lý gia. Vậy không phải Tiền Bảo Hồng quan tâm vấn đề, trong yến hội phát sinh người cùng sự rất nhiều. Đại gia cũng đều mượn này truyền lại giao lưu một chút từng người tin tức. Lý công tử sự tình chỉ là trong đó bé nhỏ không đáng kể một điểm nhỏ. Bị đại gia bát quái nói một chút liền ném tại sau đầu không đề cập tới, lần này qua đi. Dư gì lại mang Tiền Bảo Hồng tham gia vài lần cùng loại yến hội. Thuận lợi ở quân tàu phu nhân trong vòng lưu lại một ấn tượng tốt. Người cũng đều không sai biệt lắm lăn lộn cái mặt thục mấy tháng qua đi. Lập tức liền phải cuối năm, Vệ Tư Niên còn không có trở về, bởi vì hắn không ở. Cho nên Tiền Bảo Hồng mỗi đến nghỉ ngơi ngày đều thói quen đến dư gia bên này. Bồi trò chuyện gì đó. Xem như thế Vệ Tư Niên hiếu kính nhị lão, sau đó dư gì liền sinh ra mỹ lệ hiểu lầm. Cho rằng Tiền Bảo Hồng là cả ngày ngóng trông chờ người trở về. Bởi vậy nhớ tới tuổi trẻ thời điểm chính mình, không khỏi đau lòng không thôi. Hận không thể lấy con dâu, đương thân khuê nữ đau, vừa lúc cuối năm. Nàng lôi kéo người đi dạo phố đi mua hàng Tết đi. Đừng làm ngồi ở trong nhà chờ khó chịu, kỳ thật Tiền Bảo Hồng cảm thấy con hào. Bởi vì nàng tin tưởng Vệ Tư Niên năng lực, người nọ nhất định sẽ như dĩ vãng như vậy lập công chiến thắng trở về. Cho nên nàng lo lắng cái gì a, cùng với lo lắng hắn an nguy. Còn không bằng ngẫm lại đám người trở về như thế nào cùng hắn tính sổ mới hảo, tuy là như vậy tưởng. Nhưng là cũng không chậm trễ nàng cùng đi dư gì một khối đi dạo phố mua. Đặt mua hàng Tết đồng thời cũng định ra nàng năm nay sẽ ở dư gia ăn Tết sự, đây là dư gì thịnh tình. Tương mời, nói là trong nhà liền bọn họ hai vợ chồng cộng thêm một cái tôn mẹ. Quạnh quẽ một chút đều không có náo nhiệt năm mùi vị. Cho nên làm Tiền Bảo Hồng đến lúc đó đi cùng bọn họ cùng nhau ăn Tết được. Cũng không cần nàng chính mình riêng lại làm chuẩn bị, Tiền Bảo Hồng không có lo lắng nhiều liền vui. Vẻ đáp ứng rồi, năm nay không có Vệ Tư Niên, một người ăn Tết xác thật đủ quạnh quẽ, đại gia cùng nhau mới náo nhiệt thấy nàng đồng ý. Dư gì phá lệ cao hứng, kéo lên nàng tiếp tục dạo hữu nghị cửa hàng, đến ích với có dư gì ở. Tiền Bảo Hồng lúc này rốt cuộc vào hữu nghị cửa hàng đại môn. Còn đi vào kiến thức thượng một phen, mua chút nhìn chúng đồ vật khả xảo chính là, các nàng ra tới khi đụng phải đang muốn vào cửa Lý đại công tử, hai bên đều là nhận thức. Cho nhau gật đầu thăm hỏi xem như chào hỏi qua, song sau nên tiến, nên đi đi, duy trì cái mặt mũi tình là đủ rồi, Lý đại công tử nhưng thật ra nghĩ tới tới nhiều thăm hỏi vài câu. Nịnh bợ một chút, nhưng là Dư Gì thái độ xa cách lãnh đạm, cố kỵ hắn thanh danh quá kém không nghĩ nhiều tiếp xúc. Mà Lý công tử không phải không có ánh mắt người, tức khắc thức thời mà không dám biểu hiện quá mức. Tiền Bảo Hồng đi theo Dư Gì đi ra ngoài. Thiếu chút nữa cùng vọt vào tới người đụng phải, quay đầu lại nhìn kỹ kia lỗ mãng người khi, lại phát hiện là hồi lâu không gặp Chu Thanh Mai, đối phương thoạt nhìn so với trước mặc hảo rất nhiều, chính là sắc mặt đặc biệt kém, vàng như nến cùng mất máu giống nhau, trọng điểm là nàng bụng. Nơi đó là bẹp, đồn đãi chung mang thai giống như căn bản không tồn tại, Tiền Bảo Hồng mới vừa như vậy tưởng. Mặt sau liền truyền đến kia hai người dây dưa thanh âm mơ siêu. Họ Lý, ngươi không thể ném xuống ta, ta đều vì ngươi bị thương thân mình, hai tử không có, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ai làm ngươi cố ý giở trò, sau này đừng phiền ta, ngươi như thế nào có thể như vậy, ta cái gì đều cho ngươi, bệnh tâm thần, không biết ngươi đang nói cái gì, lăn lăn lăn. Lại nháo ta liền thông chi chị an đội, ngoặc kép, ra tới đi xa sau. Hai người nói chuyện thanh dần dần nghe không được, nhưng chỉ nghe thế sao chút nội dung. Tiền Bảo Hồng cũng không sai biệt lắm có thể phỏng đoán ra một chút đồ vật tới. Nghĩ đến Chu Thanh Mai tình huống hiện tại không phải thật tốt nhưng so với nguyên chủ ở trong cốt. Chuyện kết cục, nàng đã xem như tốt kia nữ nhân là nhận thức. Dư Gì nhìn ra nàng thất thần, quay đầu lại nhìn mắt ra tiếng hỏi, Tiền Bảo Hồng gật đầu. Chỉ nói là trước đây gặp qua vài lần mặt đồng sự. Không nghĩ tới nàng sẽ đi đến này một bước, Dư Gì vỗ vỗ tay nàng. An ủi nói là ai có chi nấy, nếu không phải người quen, kia về sau không cần để ý thì tốt rồi, người nột. Quan trọng là quản hảo tự mình cùng lập tức Tiền Bảo Hồng tán đồng. Đơn giản không hề nghĩ nhiều, dù sao cốt truyện sớm đã băng nó thân mụ đều nhận không ra. Nguyên chủ cũng đã sớm lấy một loại khác phương thức thoát ly vận mệnh an bài. Nàng lại rối rắm những cái đó thật sự không hề ý nghĩa, chẳng qua sau đó gặp được Trịnh đại tỷ khi. Có một số việc vẫn là từ cùng nàng nói chuyện phiếm chung biết được, nguyên lai Chu Thanh Mai sở dĩ không hề lên đài diễn xuất. Không phải bởi vì cố kỵ hoài hài tử, mà là bởi vì chưa kết hôn đã có thai sự. Nàng ở đoàn văn công chỉnh đốn tác phong và kỷ luật thời điểm bị khai trừ rồi, cũng chính là nàng. Công tác không có, đương nhiên không có tư cách lại đi biểu diễn đoàn văn công tiết mục vốn đang có Lý đại công tử ở. Chu Thanh Mai ít nhất còn bảo lưu lại lương thực quan hệ cùng hộ khẩu. Nhưng không biết nàng nghĩ như thế nào trộm hoài hài tử chuẩn bị bức vua thoái vị. Kết quả Lý gia biết sau lập tức cấp Lý đại công tử tìm cái vị hôn thê. Mà nàng hài tử cũng không giữ được, còn hoàn toàn đem nam nhân chọc bực ghét bỏ, đã không có ô dù liền phải bị đánh hồi nguyên quán. Hiện tại Chu Thanh Mai đang cùng Lý đại công tử dây dưa lợi hại, Tiền Bảo Hồng nghe qua coi như cái bình thường bát quái. Cùng Trịnh đại tỷ thổn thức một lát quay đầu liền quên, chờ đến tháng chạp. Đồng chí ngày đó, Vệ Tư Niên rốt cuộc đã trở lại, cuối năm đúng là làm hôn sự hảo thời cơ, tác giả có lời muốn nói. Đợi lâu lạp, câu chuyện này mau kết thúc, kết cục viết có điểm chấm mơ siêu. Hết chương.